Chương 210, thần cấp chiến hạm. Hải Dương bá chủ. Lúc này Thanh Long Định đã phi thường náo nhiệt. Khoảng cách buôn bán trên biển hệ thống tuyên bố, đã qua 3 ngày nhiều thời giờ. Bởi vì bên ngoài thu lợi so với khổ cực đánh quái càng nhiều, chẳng những sâu nặng bình dân ngoạn gia yêu thích, liền rất nhiều cày tiền đoàn, phòng làm việc thậm chí công hội, đều phát triển mạnh chính mình Hải Dương mậu dịch. 3 ngày nhiều thời gian, toàn bộ các nơi trên thế giới, lục tục tuôn ra mấy trăm quả buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền. Đương nhiên, tương đối với con số hàng triệu công hội mà nói, điểm ấy buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền là không có chút nào đủ phân đích. Có thực lực thương đoàn, tổ chức thành đoàn thể lên tàu sở hữu buôn bán trên biển làm công hội thương thuyền, tiến hành nhảy qua quốc mậu dễ, thu lợi thập bội, gấp 20. Không có thực lực, cũng tận lực chế tạo lớn hơn đội thuyền, tiến hành mậu dịch trong nước. Tuy là mậu dịch trong nước lợi nhuận chỉ có gấp 1 gấp 2, nhưng chỉ cần đặc sản đủ đăng giá, áp dụng phúc thuyền loại này 200 cách hàng hợp đội thuyền, một chuyến xuống tới, có thể thu lợi mấy trăm kim, sau đó sẽ ở địa phương bản xứ mua đồ ăn đặc sản, kéo trở về, bán cho chuyên môn thu mua đặc sản mậu dịch quan, lại là mấy trăm kim đồng thời, bởi vì buôn bán trên biển quan hệ, kim tệ đại lượng xuất hiện, trên chợ đen, đồng tệ đi 1%, đã hạ xuống 16 bất quá, rất nhiều người chơi. Hay là đối với tiền của trò chơi xua như xua vịt. Tất 08, ở vong du bên trong, tiền của trò chơi mới là đồng tiền mạnh. Hơn nữa trò chơi này vừa không có quan phương thương thành nạp thẻ nhập khẩu, hết thẻ tiền của trò chơi đều dựa vào người chơi kiếm ra. Diệp Thần nghe Yến Sơn khu Hán Hải công hội vạn chiến nói, quân lâm thiên hạ lại từ nạ gạ tộc nữ vương nơi đó, lấy được một viên buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, nhưng lại lợi dụng tài chính hùng hậu ưu thế, vừa ra tay, chính là chọn 10 cái phúc thuyền, trực tiếp nối chung quanh quốc gạ quốc, tiến hành nhảy qua quốc mậu dễ, buôn bán lời cái buồn mãn bắt giật. Hơn nữa, nghe nói vẫn còn ở kín đáo chuẩn bị chế tạo tàu bảo vệ tài liệu, đến lúc đó, thật chờ hắn đã có thành tựu, toàn bộ hải vịnh thành chung quanh buôn bán trên biển sinh ý đều phải bị Tần Hoàng biết lũng đoạn. Đồng thời, mấy ngày nay, Bột Hải công hội thương thuyền cùng Tần Hoàng công hội thương thuyền trên mặt biển cũng đánh lớn lớn nhỏ nhỏ mấy lần ỉ vào. Bởi vì du hy sơ kỳ, mọi người đội thuyền hỏa lực cũng không mạnh nguyên nhân, đại đều là xe cảnh sát, đầu thạch kỳ loại này vũ khí tầm xa, cho nên song phương tổn thất cũng không lớn. Bất quá tổng thể đến xem, bởi vì Tần Hoàng công hội tài chính so với Bột Hải công hội hùng hậu, lại Hàn Hải công hội trọng ở Hàn Hải thành nguyên nhân, trên mặt biển thực lực vẫn là Tần Hoàng công hội càng tốt hơn. Mà Diệp Thần chính mình chiến thần công hội, ở Vân Phi Yên cùng Từ Lỗi hai người tổ chức dưới, đã sớm chế tạo một nhóm buôn bán trên biển thuyền, từ Thải Vân Thương hội dẫn đầu, tiến hành nhảy qua quốc mậu dễ. Hơn nữa Thải Vân thành sở hữu trực liên Thanh Long khu vực truy hệ N tống trận ưu thế, ở toàn bộ Giang Nam địa khu, chiến thần công hội Hải Dương mậu dịch sinh ý, trên cơ bản chiếm 1/3 còn nhiều hơn Diệp Thần ôm cửu công chúa, cưới cao lớn liệt diễm Mã Vương. Một đường bay nhanh đến Thanh Long Vịnh ụ tàu vòng quanh Thanh Long Vịnh chạy một vòng, Diệp Thần hào hứng ở một đống lớn một phần của Thanh Long thành tàu bảo vệ, tàu chiến đấu bên trong, tìm kiếm mình Hải Dương bá chủ vài chủ. Phút đi qua, ánh mắt đều xem chua, vẫn là không có chứng kiến có cái nào phía trên thuyền cổng là Hải Dương bá chủ bốn chữ. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, lại đang một đám phúc thuyền bên trong tìm một vòng, vẫn là không có chứng kiến thuyền của mình. Vốn là muốn ở cựu công chúa cái tiểu nha đầu này trước mặt, hảo hảo trang bức Diệp Thần, trong lòng có chút phiền muộn. Cưới liệt diễm Mã Vương, chạy như bay đến đốc tạo quan Tào đi xa trước mặt, nói, Tào đại nhân, thuyền của ta đâu? Tào đi xa chứng kiến Diệp Thần đến liền có vẻ cao hứng vô cùng, lập tức chỉ vào ụ tàu một góc, nói, đã chế tạo xong rồi, hoặc tự mình mang ngài đi qua, một bên dẫn Diệp Thần hai người đi qua, một bên mặt mày hồng hào nói, chế tạo quá trình phi thường thành công ngài. Chiếc này Hải Dương bá chủ, sử dụng kỹ thuật, đều là chúng ta Thanh Long Vịnh ụ tàu đứng đầu nhất, đồng thời, chúng ta ụ tàu công trình sư môn. Bởi vì chế tạo ngài hàng thuyền, chỉnh thể kỹ thuật thực lực, đều tăng lên nhất cấp. Lại nói tiếp, chúng ta còn muốn cảm tạ ngài, cho chúng ta cái chân quý luyện tập cơ hội, cho nên, vì đáp tạ ân tình của ngài, về sau thuyền của ngài chỉ, bất luận bao nhiêu, chỉ cần hư hại, đến chúng ta Thanh Long Vịnh ụ tàu sửa chữa, chúng ta đều cho ngài trực tiếp miễn. Phí Diệp Thần lòng có chút không yên gật đầu, ánh mắt một mực chu vi đội thuyền yêu tuần. Không biết vì sao, tàu đi xa nói càng hy. Hắn lại càng có một loại dự cảm bất tường đến rồi, chính là chiếc này chiến hạm tàu đi xa mang trên mặt vài phần căng thẳng tiêu ngạo, chỉ về đằng trước, đối với Diệp Thần nói rằng. Người sau theo ngón tay của hắn nhìn sang. Chỉ thấy, ở một đống cao lớn phúc thuyền, tàu bảo vệ, tàu chiến đấu ở giữa, một mảnh tấm ván gỗ nhỏ, lẳng lặng phiêu phù trên mặt biển, theo cuộn sóng hơi nhộn nhạo lên phục. Hơn nữa ở mảnh này tấm ván gỗ nhỏ bên trên, còn hệ ba cái thô to, dường như quấn quanh kim ti dây thừng. Dây thừng bên trên còn hệ ba đoá đoá tơ lụa đại hồng hoa, vui mừng lại cao quý. Bên cạnh, lại còn có chuyên môn lễ nghi tiểu thư, nắm căn này tơ vàng dây thừng, cười không lộ răng, chứng kiến Diệp Thần qua đây, lập tức tổn thân một bộ, cười khanh khách nói, chúc mừng lão bản, vui nói bảo thuyền thường ngày. Tào đi xa đắc ý nói, thế nào có phải hay không cực kỳ chấn động, không có việc gì, kích động liền gọi ra, dù sao, bất luận là người nào, có thể may mắn đạt được như vậy một con thuyền bảo thuyền, đều sẽ kích động đến muốn khóc. Diệp Thần sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Nhìn ốc tạo quan Tào đi xa vẫn còn ở bên cạnh lải nhải, nói hắn tác phẩm đắc ý, Diệp Thần tiến lên, một bản hữu lây cái này mập mạp lao đầu, giận dữ hét, lao tử Hải Dương bá chủ ngươi theo ta nói, chính là cái quái gì vậy, như thế một khối tấm ván gỗ nhỏ lao tử ít đọc sách, ngươi liền dám như vậy gạt ta nuốt ta Hải Dương chi tâm, ngươi sẽ không sợ lao tử đâm chết ngươi. Áo bị Diệp Thần hung hăng níu lấy, Tào đi xa bị rìm được sắc mặt đỏ lên, một bên vuốt Diệp Thần cánh tay, một bên vội vàng nói, tiểu huynh đệ, buông tay để trước tay ngươi, đừng xem nó hiện tại chỉ là một tấm ván, nhưng nó là sống, nó không phải vật chết, không phải cùng chu vi những cái này đại vướng mắc giống nhau, cần ngươi tới thao túng, sửa chữa vật chết, tấm ván này, là sống là có thể vô hạn thăng cấp sống. Diệp Thần nửa tin nửa ngờ đem Tào đi xa bông. Người sau, cùng với sợ đến hoa dung thất sắc lễ nghi tiểu thư, không ngừng bận rộn gật đầu. Tào đi tận tình khuyên bảo giải thích, ngươi ngàn vạn lần không nên xem nó chỉ là một khối tấm ván gỗ nhỏ, nhưng trong đó ngưng tụ tâm huyết, cũng là chúng ta Thanh Long Vịnh không mười ụ tàu cao nhất kỹ thuật, bằng vào chúng ta Thanh Long Vịnh ụ tàu năng lực, coi như là chế tạo một con thuyền 5 sao tàu chiến đấu, cũng chính là thời gian một ngày. Có thể ngươi tấm ván này a không phải, ngươi chiếc này Hải Dương bá chủ, lại chọn hao phí chúng ta toàn bộ ụ tàu một nửa cao cấp công trình sư, hao tốn chọn 3 ngày thời gian, mới đánh tạo ra. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng ngươi Hải Dương bá chủ. Đồng dạng không thể lấy hiện tượng bề ngoài để cân nhắc, Diệp Thần tà chứng lấy cái này lao đầu mập, làm sao đều cảm thấy người này liền là một tên lường gạt cửu công chúa cũng lại gần, ơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung tợn trừng mắt Tào đi xa nói, dám gạt ta ra bại hoại ca ca, đánh chết ngươi Tào đi xa, tiếp nhận lễ nghi tiểu thư dây thừng, phiền nao đem phía trên hệ tơ lụa đại hồng hoa một bà kéo. Diệp Thần thuận tay nhắc tới, liền đem khối tấm ván gỗ nhỏ kéo tới trong tay, chiều rộng bất quá một thước, dài không quá một m5. Độ dày khoảng chừng 2 tờ ơ cờ cái này cờ mờ nờ, ngay cả một người cũng đứng không hơn được rồi. Bất quá có chút quỷ dị là, tấm ván này, dường như theo người giống nhau, mơ hồ có loại tiếng tim đập không ngừng phát sinh hơi rung động. Lẽ nào cái họ này Tào lão đầu, không có nuốt riêng ta Hải Dương chi tâm, thật vẫn bỏ vào tấm ván này bên trong? Đang ở Diệp Thần đang lúc nghi hoặc, một đạo thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên. Ken chúc mừng người chơi thu được thần cấp chiến hạm 1 Hải Dương bá chủ.